Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 764, tìm đường chết. Hỏa chi trong bộ lạc, ta, Ven, mạnh nhất, Ven ngửa mặt lên trời gầm thét, trên tay cái kìm phát ra không khí đánh, đem liên tiếp chủng tộc dũng sĩ đánh té xuống đất, tất cả chủng tộc đều lui ra phía sau một bước. Phủ phục trên mặt đất, vương, vương, chúng nó phát ra reo hò, chủng tộc kỷ nguyên nguyên niên, Ven vu hỏa chi bộ lạc bên trong đăng cơ, lên ngôi vua, nó đem hắc diệu thạch tấm xưng là vương tiêm bia, làm nhất bảo vật chân quý, cất giữ tại trong cung điện, cũng mở phát ra chuyên môn bí ngữ gô lô, dùng tới nghiên cứu phương tiêm bia bên trên huyền bí, đây là chủng tộc. Phù văn học, mở đầu, đồng thời, Ven còn truyền thụ một nhóm tâm phúc trở thành siêu huyền chiến sĩ, phương pháp. Đưa chúng nó lôi kéo trở thành quý tộc, bảo hộ tài sản riêng. Trong bộ lạc xuất hiện, công hữu, cùng, sở hữu tư nhân, khái niệm. Một bộ hoàn toàn mới chế độ phong kiến đang ở thành hình. Kỷ nguyên 10 năm. Chủng tộc tại nghiên cứu phương tiêm bia bên trên lấy được trọng đại đột phá. Tổng cộng 12 bộ phương tiêm bia bị thu tập, chung nhau hợp thành chủng tộc phù văn học, huyết tinh ngu muội cùng khoa học kỹ thuật thần bí. Trước đó chưa từng có kết hợp lại cùng nhau. Chủng tộc trên đại lục thành lập cái thứ nhất vương quốc gần. Ý là khổng lồ vương quốc. Chúng nó say mê tại nghệ thuật. Thậm chí không vừa lòng tại bản tộc nô lệ, bắt đầu đem tầm mắt đặt ở cái khác giống loài trên thân. Vương, trong cung điện, một tên chủng tộc nhà khoa học mang theo mấy cái chiếc lồng tiến lên. Mời xem, đây chính là chúng ta kết quả. Tại trong lồng gỗ, bất ngờ có một đầu giống hình người sinh vật. Nó có tứ chi cùng 5 ngón tay, toàn thân bao trùm lấy một tầng vảy màu xanh lam. Thông qua lợi dụng nghi thức tiến hành chọn giống cùng bồi dưỡng. Chúng ta sau cùng theo hải hầu tử, bộ tộc bên trong. Chọn chúng nó, ngón tay của bọn nó hết sức linh hoạt. Có thể phụ trợ hoàn thành một chút chúng ta vô phương hoàn thành công tác. Đồng thời, chúng nó rất yếu, yếu đến vô phương cho chúng ta mang đến bất cứ uy hiếp gì. Rất tốt, Ghost. Ven rất là mừng rỡ nói, tiếp xuống, chúng ta phải lượng lớn bồi dưỡng này chút, hải hầu tử. Để chúng nó thay thế chúng ta trồng trọt, làm việc, đi săn, ta cần càng nhiều chiến sĩ, càng nhiều quân đội, đi theo ta thăm dò ma quỷ biển cả hạp. Ý chí của ngài, liền là sứ mạng của chúng ta. Rus rất là vui sướng chân chính, phương tiêm bia là chủng tộc báu vật. Mà ngoại trừ ngẫu nhiên phát hiện vài tòa bên ngoài, còn lại đều là tòng ma quỷ biển cả hạp phụ cận lấy được. Mặc dù nơi đó có kinh khủng động vật biển thủ hộ, nhưng vương vẫn là mấy lần phát động chiến tranh, chiếm lấy vài lần phương tiêm bia. Có thể nói, chủng tộc đại bộ phận khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm đều là xây dựng ở phương tiêm bia phía trên, mà vương đối với nơi đó càng là có khắc sâu chấp niệm. Kỷ nguyên 11 năm, hải hầu tử nô lệ bị hàng loạt sử dụng, trở thành gần trong vương quốc phổ biến nhất nô lệ. 15 năm, Ven xuất lĩnh một nhánh trên vạn người quân đội, trong đó bao gồm tất cả siêu huyền chiến sĩ cùng gô lô đại sư, chung nhau xuất chinh ma quỷ đại hải câu. Chờ đến kỷ nguyên 18 năm, một nhánh tàn binh bại tướng về tới bộ lạc, đem một cái rung động tin tức truyền ra. Vương, thất bại, bộ đội tổn thất nặng nề, nhưng như cũ không đột phá nổi ma quỷ đại hải câu bên ngoài. Chúng ta chỉ cướp được một tấm bia đá, năm đó liền có chính biến phát sinh, bất quá bị Ven thiết huyết trấn áp xuống. Thất bại, ta không có, nó đi vào viện khoa học. Đối chủ trì nghiên cứu Gross nói, thứ 13 khối phương tiêm bia, phía trên ghi chép chữ viết đã giải mã sao? Đúng vậy, đây là không có gì sánh kịp phát hiện. Gross kích động trả lời, Nguyên lai tại xa xôi cổ đại, có chân chính thống trị hết thảy chủng tộc. Chúng nó tên là viễn cổ người điều khiển. Chúng ta lẻ tẻ siêu tập đến phương tiêm bia. Bất quá là chúng nó tản mát dấu vết. Viễn cổ người điều khiển sao? Vên trầm mặc một chút, chợt nắm chặt cái kìm. Chúng ta cũng phải trở thành vĩ đại như vậy chủng tộc. Bất quá ma quỷ đại hải câu nơi đó động vật biển thực lực muốn nằm ngoài dự đoán của ta. Chúng ta tạm thời sẽ không tái phát lên chiến tranh rồi. Ghost, phân tích phương tiêm bia sự tình. Liền giao cho ngươi, tuân mệnh, hỡi vua của chúng ta. Ghost cúi đầu, không có người thấy ánh mắt nó bên trong quỷ dị hào quang. Phương tiêm bia là ít nhất thần thoại sinh vật lưu lại tồn tại. Phía trên đương nhiên là có lấy tinh thần ô nhiễm, mà chủng tộc thủ tịch nhà khoa học, phù văn đại sư Gross, liền bị ô nhiễm một chút, bắt đầu che giấu sùng bái lên viễn cổ người điều khiển nhóm. Thậm chí âm thầm chủ trì hướng viễn cổ người điều khiển huyết tế. Monty, Monty, ngài là viễn cổ người điều khiển. Cựu Nhật chi thần chi, liên tục không ngừng kêu gọi, bắt đầu tiến vào nơi nào đó hư không, cùng một khối mộng chi thủy tinh sinh ra liên hệ, bị phong ấn tại thủy tinh bên trong một cái nào đó tồn tại tư duy ba động một chút. Mượn nhờ phong ấn khe hở, này đạo ba động nhanh chóng truyền ra ngoài. Kỷ nguyên 22 năm, chủng tộc bên trong phát sinh một trận mới chính biến. Lấy viễn cổ người điều khiển Monty tên nghĩa, ta tuyên bố, vương ngờ tội, Groot đem Ven bắt giữ lấy rất nhiều chủng tộc trước đó. Chém xuống nó thủ cấp, từ hôm nay trở đi, trong vương quốc người thống trị cao nhất là giáo hoàng. Chúng ta đều là người điều khiển nhóm cổ lão mà khiêm tốn nô bộc. Là hắn quyến tộc, kỷ nguyên 23 năm, hoàn toàn mới vương quốc thành lập. Thờ phụng viễn cổ người điều khiển Monty các giáo đồ, nhanh chóng khuếch tán đến hết thảy chủng tộc. Bởi vì Monty bị phong ấn, hắn ý thức cũng đang ngủ say. Bởi vậy, hắn phát ra thần dụ là hỗn độn, khó có thể lý giải được, xen lẫn rất ít có khả năng bị lợi dụng tin tức. Toàn bộ chủng tộc phong cách vẽ bởi vậy trở nên không hiểu kinh dị dâng lên. Khoa học kỹ thuật lại tại một đường phát triển. Cuối cùng, đến kỷ nguyên 220 năm, Gross hậu duệ, vĩ đại chủng tộc Mạc Nhĩ được phát biểu một bài nhằm vào toàn bộ chủng tộc diễn thuyết. Mượn nhờ tinh thần lực quấy nhiễu hiện thực kỹ thuật, chúng ta chắc chắn thành tựu vĩ đại. Chúng ta chắc chắn cùng người điều khiển một thể. Hết thảy chủng tộc đều đang hoan hô lấy. Tiến hành một trận trước nay chưa có, nhằm vào Monty Hảo Đại Tế Tự, một trận hoàn toàn mới thí nghiệm. Bắt đầu, đây là, Saweru lẳng lặng nhìn một màn này, chuẩn bị toàn tộc chuyển hóa sinh mệnh hình dáng sao? Cũng là có điểm sáng ý, bất quá đem hy vọng ký thác vào Monty trên thân, có phải hay không quá mức, ngu muội rồi, không có cách nào. Tín ngưỡng đã tẩy não tẩy ngớ ngẩn, tối sơ tạo vật chủ yên lặng không nói, nhìn hết thảy chủng tộc tại tác đại tử, đại lục phía trên, từng cái chùm sáng theo chủng tộc bộ lạc bên trong hiển hiện. Đó là tinh thần của bọn nó thể cụ hiện, chủ ta, Monty, cùng chúng ta cùng ở tại. Chúng nó hô hoán, kêu gào, sau một khắc, trong ngủ mê Monty bị quấy nhiễu đánh thức. Phát ra gầm lên giận dữ, ầm ầm, một trận ảnh hưởng đến hết thảy chủng tộc bão táp tinh thần xuất hiện. Tuyệt đại đa số chủng tộc tinh thần thể không thể cùng Monty cùng một chỗ vĩnh sinh. Ngược lại bị diệt sạch, cái này là ngu muội chi thần. Saweru ngáp một cái, xem ra không quấy nhiễu cũng là không được a. Chủng tộc, đem chính mình tìm đường chết nhất tộc, đây là cái giáo huấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.